xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ của Merity và Rayleigh sẽ diễn ra. Các vị đại thần vẫn chưa dám tuyên bố chuyện này ra cho những người dân biết sợ sẽ gây ra bạo loạn. Có điều ngưỡng người dân cũng đã dần dần đoán ra được ý này của triều đình bằng việc Li Bi đem quà lễ đến. Có rất nhiều người đã tụ tập và ném trái cây vào hoàng cung để phản đối. Mặc dù đã bắt giữ những người có ý đồ phản nghịch nhưng số người phản lại càng ngày càng nhiều. Họ không thể chấp nhận việc nữ hoàng Li Bi kẻ đã giết chết tiên hoàng phi lại có thể trở thành vị hoàng phi tiếp theo, nhất là khi hoàng phi vẫn chưa được an táng. Hoàng cung cả ngày phải bận bịu vì việc chuẩn bị cho hôn lễ này và những người dân phản đối ngoài kia. Mà mất ăn mất ngủ, riêng Rayleigh thì lại đang rất mừng rỡ hứng khởi. À ta cho người đi mua những tấm lụa từ phương Đông với giá mắc nhất. Không tiếc tiền chi tiêu khi mua trang sức và vàng bạc để chuẩn bị cho hôn lễ. Rayleigh đang ở trong phòng mình lựa chọn y phục thì Tama chạy vào thông báo. Nữ hoàng, tể tướng đã tới, ông ấy muốn gặp người ngay lập tức ạ. Rayleigh để bộ y phục xuống. Quay đầu lại nhìn Tama nói, cho ông ấy vào. Một lúc sau tể tướng Li Bi đã tới viện kiến Rayleigh. Ông ấy nhìn thấy đống đồ đạc này mà thở dài. Cúi đầu với nàng ta nói, nữ hoàng vạn an, nữ hoàng thần có chuyện muốn hỏi người. Rayleigh nghiêm mặt nhìn ông ta nói, có chuyện gì sao? Tể tướng Li Bi khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng nói, nữ hoàng chúng ta hãy dừng hôn lễ này đi được không? Rayleigh nghe thấy những gì tể tướng nói, bực mình quát, cái gì mà dùng lại, ta khó khăn lắm mới có thể lấy được trái tim của Merity. Ngươi lại kêu ta lúc này buông tay, ngươi có bị điên không? Tể tướng quỳ xuống thành khẩn nói, nữ hoàng thần xin người hãy dừng lễ cưới này lại, rời khỏi Ai Cập sau này đừng liên hệ gì tới nơi này nữa. Càng nghe những lời nói ấy Rayleigh càng tức giận, đứng bật dậy chỉ ngón trỏ tay trái vào mặt tể tướng Li Bi nói, cái gì nghe kêu ta rời khỏi Ai Cập, sau này đừng có dính líu gì tới nơi này nữa ư, ông bị điên rồi sao? Tể tướng ngước mặt lên nhìn nàng ta nói, nhưng nữ hoàng tể tướng Li Bi chưa nói hết câu thì bị Rayleigh nói xem vào, không có nhưng nhị gì nữa. Hôn lễ vẫn sẽ chuẩn bị như bình thường. Ta sẽ là hoàng phi của Tân Ai Cập. Mặc cho tể tướng của mình can ngăn thì Rayleigh vẫn nhất quyết với hôn lễ. Tể tướng Li Bi cúi chào nữ hoàng sau đó rời khỏi cung điện của nữ hoàng Li Bi. Ông vừa đi vừa thở dài lại lo lắng. Suy nghĩ bỗng ông tự lẩm bẩm một câu. Nữ hoàng lần này ta không thể nào giúp người nữa rồi. Chỉ hy vọng họ sẽ giữ lời hứa. Hôm nay hoàng cung Ai Cập chìm trong sự tất bật, bận rộn bởi vì hôm nay chính là ngày hôn lễ của Pharaoh Ai Cập và nữ hoàng Li Bi sẽ diễn ra. Khác với các hôn lễ trước đây, hôn lễ này chỉ có người Ai Cập và người Li Bi, không có thêm bất kỳ người ngoại quốc nào cả. Tất cả triều thần Ai Cập đều đến, riêng chỉ có nữ hoàng Ariana cáo bệnh không đến. Hoàng cung hôm nay đóng chặt cửa, không cho ai ra vào, dân chúng bên ngoài thì đang tổ chức bạo loạn. Hiện giờ kinh thành Memphis chìm trong sự loạn lạc hơn bao giờ hết. Nhưng dẫu như thế, dẫu các đại thần và tể tướng sai có khuyên như thế nào thì Merity vẫn chọn hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ. Vì sự bạo loạn nên đôi tân nhân sẽ trực tiếp đến thần điện Sos để cử hành hôn lễ luôn mà không cần phải cưỡi xe ngựa đi tới như trước đó. Nữa, khi đôi tân nhân rời khỏi cung điện, cách của hoàng cung bỗng mở ra, toàn bộ dân chúng đứng trước hoàng cung để chửi mắng và ném hoa quả đều sững sờ khi thấy người đang đứng trước mặt bộ họ kia. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết, mắt phượng mày ngài, nét mặt dễ thương nhưng vẫn hiện lên sự lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, đồng tử màu xám, mái tóc màu đen xõa ngang vai đeo trên đầu chiếc phương miện nhỏ hình con rắn nhỏ. Thân hình chữ S hoàn hảo mặc lên người bộ y phục màu trắng kiêu sa nhưng giản dị của vương triều Ai Cập. Quả đúng là đệ nhất mỹ nhân a. Bỗng người đó lên tiếng. mọi người hãy bình tĩnh lại hết đi. Tất cả sự thật chỉ mang tên là lừa dối mà thôi, Tết tới rồi. Ai ai cũng bận rộn, vì thế chỉ đành đăng đỡ bản thảo đã có từ trước cho các bạn thôi. 90, nội dung đều được giữ lại, sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, hết chương 5, cách chương.